Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, chương 91. Ân ấn nhiệm vụ, Phách Kinh Sơn vị trí ở chỗ Đống U cảnh Tây Bộ, là một tòa cao đến hơn 5.000 mét dáng vóc to đỉnh núi. Phách Kinh Sơn sơn thể chắc tuyệt, cây cối rậm rạp, sinh hoạt sống số lớn dã thú. Cho nên Phách Kinh Sơn chung quanh cũng hội tụ không ít bình dân căn cứ. Mà ở trước đây không lâu, Phách Kinh Sơn phía bên phải dưới chân núi Trương Kim Thôn, một đội người mấy 16-17 nhân thợ săn đội ngũ vào núi săn thú lúc, đột nhiên không tin tức, liên tục chừng mấy ngày phái người lên núi lục soát cũng không có bất kỳ đầu mối. Mà ở này lên mất tích án kiện sau, lại liên tiếp phát sinh 7-8 lên như vậy sự kiện. Người mất tích mấy thậm chí đạt tới hơn 100 người. Hơn 100 người mất tích còn dính líu số lớn thân thuộc. Trong lúc nhất thời phụ cận Phách Kinh Sơn lòng người bàng hoàng. Nói sơn biến xác, Đống U cảnh lệ thuộc Tổ Châu thập đại gia tộc Trung Hạ gia cùng Phong gia liên hiệp quản lý. Phách Kinh Sơn vị trí vùng đất phía tây phân thuộc với Hạ gia địa bàn. Ở Phách Kinh Sơn sự kiện làm lớn chuyện sau khi, Hạ gia cũng kịp thời phái người trước đến điều tra, mà người tới chính là Hạ gia thập thất công tử, Hạ Cổ Phong. Hạ Cổ Phong là Hạ Quý tứ lão gia, Hạ gia gia chủ tứ đệ con thứ hai, làm nhân sinh tính chính trực, cương trực công chính, khi còn bé cha hắn giấu tiền để dành đều bị Kỳ Đại Nghĩa lẫm nhiên đưa đến. Cha đối với hắn là vừa yêu vừa hận, mà chính là bởi vì tính tình như vậy, Hạ Cổ Phong ở Hạ gia danh dự tốt vô cùng, thậm chí ngay cả rất nhiều ngoại gia nhân cũng đối với Hạ Cổ Phong khen có thừa. Trước đến cầu thân làm mai nhân cũng sắp đem cửa hạm dẫm đạp phá. Đi Phách Kinh Sơn trên đường, Hạ Cổ Phong cùng một danh tuổi tác tương phản thanh niên các ngồi một con khoái mã hướng Phách Kinh Sơn chạy tới, vốn là lấy Phách Kinh Sơn chuyện nhỏ như vậy là tội gì công tử nhà họ Hạ tự mình điều động. Nhưng bởi vì trước đây không lâu vừa mới vạch trần nhà mình cha uống rượu có ký nữ hầu, mà đưa đến cha bộ mặt bị thương nặng, Hạ Cổ Phong cũng bị cha lạc lệnh cấm túc nửa năm. Mà Phách Kinh Sơn chuyện một truyền về Hạ gia, Hạ Cổ Phong liền lập tức hướng mẫu hôn trở lệnh. Tiếp lấy chấp hành nhiệm vụ câu chuyện chạy ra khỏi Hạ gia. Thập thất thiếu gia, nghe nói ngươi lần này cũng làm tứ lão gia cho hại chết. Mặt bị quấy nhiễu tất cả đều là huyết ấn. Tứ lão gia sợ là giết ngươi tâm đều có đi. Bên người cùng Hạ Cổ Phong tuổi tác tương phản là Hạ Cổ Phong từ nhỏ bạn chơi. Địch Văn Bân, Địch gia mặc dù thế lực không bằng Hạ gia, nhưng là Hạ Cổ Phong mẫu thân một vị hào hữu chí giao, cũng chính là khuê mật chính là Địch Văn Bân mẫu thân. Hai cái hài đồng chơi đùa từ nhỏ đến lớn, Hạ Cổ Phong tâm tính trưởng thành sớm hiểu chuyện, chưa bao giờ cảm giác mình thân phận so với Địch Văn Bân cao quý. Hai người một đường lớn lên đã sớm thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Thanh âm có chút xa lịch trầm thấp Hạ Cổ Phong nghe bạn tốt mình nhắc lên chuyện này, cũng không khỏi cười khổ nói, không có cách nào, mẫu thân đại nhân cường thế không cho phép cha cưới vợ bé. Nhưng là uống rượu có kỹ nữ hầu chuyện này, quá mức nói năng tùy tiện, cha không tự trọng, ta đây làm nhi tử cũng không thể thiên vị nha. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Địch Văn Bân nói, ngươi nha, chính là tính tình quá thẳng. Tứ lão gia than thượng mẹ con các ngươi cũng là xui xẻo. Đúng lần này Phách Kinh Sơn chuyện, nói thế nào, nói đến chính sự, Hạ Cổ Phong trên mặt nhất thời nghiêm túc. Phách Kinh Sơn là ngàn năm hùng sơn, tộc ta trưởng bối đã từng đi trước thăm dò quá. Sơn thể bên trong mặc dù linh tính mịt mờ, nhưng nếu nhanh trí, không có vạn năm chịu khổ công phu là không có khả năng thành công. Cho nên lần này bình dân mất tích án kiện hẳn không phải là Phách Kinh Sơn sinh biến, sợ là người ngoại lai làm hại. Một lần bắt cóc trên 100 bình dân, Nếu quả thật là người ngoại lai mà nói, vậy hắn lá gan cũng có chút quá lớn. Bình dân tánh mạng mặc dù không có tu sĩ chân quý, nhưng bọn hắn lại là cả nhân tộc nền tảng. Không có ai sẽ hy vọng thấy chính mình đồng bào bị sáng chói. Trên trăm cái bình dân tan biến không còn dấu tích. Nếu như không xử lý xong này, cổ tâm tình sẽ dần dần tràn ngập ở toàn bộ phụ cận Phách Kinh Sơn nhân tộc làng xóm, tạo thành khủng hoảng thậm chí là bạo động, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Cùng lúc đó, sớm một bước lên đường Bạch Mi cùng Cố Oánh đã trước một bước đến phụ cận Phách Kinh Sơn. Đi tới một cái tên là Trương Thủy Thôn tiểu thôn lạc. Cái này thôn làng tạo thành thời gian không lâu, cư dân chỉ có 200 người, còn nơi đang kiến thiết chính giữa. Lần này Phách Kinh Sơn mất tích trong sự kiện cũng không có bọn họ nhân. Đi tới Trương Thủy Thôn, Bạch Mi cùng Cố Oánh như vậy người ngoại lai một chút liền đưa tới trong thôn nhân chú ý. Một vị tuổi tác trung tuần, thể trạng to con hán tử tiến lên đón tới. Ta là nơi này trưởng thôn. Nhị vị là, xin chào, chúng ta là tán du minh tu sĩ. Nghe nơi này Phách Kinh Sơn có chuyện, cho nên tới kiểm tra có cái gì có thể giúp một tay. Tán du minh là tổ châu một cái tán tu tổ chức. Mới bắt đầu là do một đám tiểu tu sĩ tạo thành. Bọn họ tuân theo chính nghĩa, tựa hồ du lịch gặp phải chuyện bất bình, hoặc là quấy dày bình dân mối họa sẽ gặp trượng nghĩa xuất thủ. Bởi vì này dạng, tán du minh lấy được tổ châu bình dân cực lớn ủng hộ. Thậm chí ngay cả tổ châu triều đình cũng công khai khen thưởng tán du minh. Vì vậy khi lấy được quan phương dân gian hai cổ thế lực ủng hộ sau, tán du minh nhanh chóng mở rộng, gia nhập nhân càng ngày càng nhiều. Thẳng đến hôm nay đã trở thành một cái cực kỳ tổ chức to lớn. Mà tổ châu bình dân nghe được tán du minh danh hiệu, cơ bản cũng sẽ không ở ôm phòng bị. Nguyên lai là tán du minh những người lớn. Mau mời vào, mau mời vào. Nghe một chút Bạch Mi cùng Cố Oánh là tán du minh nhân trưởng thôn, trên mặt phòng bị nhất thời tiêu tan 8 tầng. Nhị vị đại nhân lần này là đến điều tra Phách Kinh Sơn chuyện. Đi tới trong thôn duy nhất một nơi coi như không chút tạp chất căn phòng. Trưởng thôn là Bạch Mi cùng Cố Oánh rót một ly nước nóng. Xin lỗi, chúng ta là vừa mới chạy nạn tới đây không bao lâu, cũng không có đồ gì có thể chiêu đãi nhị vị. Xin hãy tha lỗi. Không sao, trưởng thôn có biết hay không một ít Phách Kinh Sơn sự kiện tin tức tình huống? Có thể hay không nói với chúng ta xuống? Khoát khoát tay, Bạch Mi trực tiếp nói. Cái này thật ra thì ta cũng quá không biết. Bởi vì chúng ta tới vãn, cho nên khoảng cách Phách Kinh Sơn còn có chút khoảng cách. Hơn nữa thôn bây giờ còn đang trong xây dựng, cũng chưa có lại phái nhân đi ra ngoài săn thú. Bất quá, ta trước một trận đi một lần thôn bên cạnh, bọn họ nơi đó thì có một nhánh mười mấy người săn thú đội mất tích ở Phách Kinh Sơn trong. Nghe bọn hắn nói, Phách Kinh Sơn phía trên tựa hồ là ma quỷ lộng hành. Bọn họ nhân sau khi mất tích đã từng phái người lại đi tìm, nhưng là mới vừa đi tới giữa sườn núi liền gặp phải một tầng sương mù dày đặc. Ở sương mù dày đặc chuyển nửa vòng, lại có không giải thích được đi trở về dưới chân núi mặt. Nói có thể tà hồ, nói đến Phách Kinh Sơn, ánh mắt của trưởng thôn trung cũng thoáng qua một chút sợ hãi bất an. Dù sao bọn họ vừa mới ở chỗ này an ổn xuống, cũng không muốn lại một lần nữa rời. Quỷ, một nghe đến chữ đó, trong lúc bất chợt Bạch Mi trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên ân oán nhiệm vụ tra rõ Phách Kinh Sơn mất tích sự kiện nguyên do, cũng tiêu diệt chủ nhân nhiệm vụ thời gian, 1 tuần nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ, hồi lâu không thấy nhiệm vụ lần nữa tới. Ân oán nhiệm vụ tựa đề để cho Bạch Mi không tự chủ nhướng mày một cái. Quỷ, ân oán, chẳng lẽ là âm thổ? Thấy Bạch Mi cau mày, Cố Oánh nhẹ nhàng tiến tới Bạch Mi bên người thấp giọng nói. Thế nào, phát hiện cái gì không? Không có, chúng ta đi thôi, đi thôn bên cạnh nhìn một chút, rời đi Trương Thủy thôn. Bạch Mi dọc theo đường đi cũng đang suy tư ân oán nhiệm vụ rốt cuộc là ý gì. Nếu là ân oán tất nhiên là cùng ta có thù oán nhân. Nhưng là âm thổ cửa vào ở Nam Thùy, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tổ Châu? Bọn họ là thế nào vượt qua cửu quan? Nếu quả thật là âm thổ, kia chuyện này liền có chút nghiêm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.